Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 365, Kinh Thiên Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mỗi một lần Hồng Hoang sinh ra, đều sẽ có tương đồng người và vật sinh ra, Hồng Quân, La Hầu Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn, Chuẩn Đề chờ chút, đương nhiên, cũng có Hạo Thiên cùng Minh Hà Lão Tổ, chỉ là mỗi một kỳ bên trong, cá nhân cơ duyên cùng thành tựu đều rất khác nhau, liền như chấm mà nói, ở thứ 8 kỳ thời gian, chấm cùng cuộc chiến phong thần bên trong chứng được Hỗn Nguyên Đại Đạo, cũng là khi đó Hồng Hoang bên trong cái thứ nhất chứng được Hỗn Nguyên Đại Đạo. Minh Hà nghe xong, một mực yên lặng không nói gì, trong đầu không ngừng thôi diễn những tin tức này, nếu như quả thực như trước mắt cái này Hạo Thiên nói lời nói, như vậy nói cách khác, ở trước hắn, còn có 8 cái Minh Hà Lão Tổ từng tồn tại, cũng có 8 cái Hồng Quân, 8 cái La Hầu, 8 cái Tam Thanh chờ chút từng tồn tại, nghĩ như thế còn thật là có chút đáng sợ. Mà mới vừa Hạo Thiên cũng nhắc tới cuộc chiến phong thần, có tương đồng người, tương đồng sự, chẳng lẽ 9 cái Hồng Hoang trải qua thiên đạo đại thế đều là giống nhau, duy nhất không giống chính là một ít tiểu thế thôi, mà trước mắt cái này Hạo Thiên, có thể ở cuộc chiến phong thần chứng đạo Hỗn Nguyên, xác thực cũng rất kinh người, dù sao Hạo Thiên xuất thế rất muộn, có thể ở cái kia một kỳ Hồng Hoang bên trong cái thứ nhất chứng đạo, hoặc là thiên phú siêu tuyệt, hoặc là chính là có kỳ ngộ gì. Minh Hà vẫn trầm mặc, Hạo Thiên liền tiếp tục nói. Hồng Hoang ở trải qua 7 lần thiên địa lượng kiếp sau khi thần ma chiến trường mở ra, khi đó, chẫm liền cùng Hồng Quân, chư thánh cùng với hắn chứng đạo Hỗn Nguyên người đồng thời xông vào này thần ma chiến trường, tìm kiếm đại đạo cái gọi là cơ duyên, nhưng thần ma chiến trường đáng sợ là chúng ta cái gọi là dự liệu được, càng là lại tiến vào thần ma chiến trường trung tầng sau khi. Hạo Thiên nhìn Minh Hà trên mặt hiện lên nghi hoặc sau đó nói. Chấm đã quên, đạo hữu hẳn là mới vừa tiến vào này thần ma chiến trường, đối với này thần ma chiến trường cũng không phải hiểu rất rõ, này thần ma chiến trường chính là một phương hỗn độn thế giới, chính là do đại đạo trực tiếp khống chế chia làm tầng dưới, trung tầng, cao tầng với khu vực trung tâm, bây giờ chúng ta vị trí địa phương chính là tầng dưới. Nghe được êm tai nhắc tới hỗn độn thế giới, Minh Hà lúc này mới lên tiếng hỏi. Đạo hữu mới vừa nói thần ma chiến trường chính là một phương hỗn độn thế giới, vậy không biết Hồng Hoang là thuộc về cái nào nhất đẳng cấp thế giới? Minh Hà thiện thi càn khôn đạo nhân tu luyện thế giới chi đạo, hắn đối với thế giới đẳng cấp tự nhiên rất là hiếu kỳ, trước đây là luống cuống, bây giờ trước mặt này Hạo Thiên thật muốn biết, vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạo Thiên vừa nghe, liền giải thích. Đạo hữu xem chấm này thiên đình, 36 chư thiên liên kết chính là một phương tiểu thiên thế giới bên trên, còn có trung thiên thế giới, đại thiên thế giới bên trên, chính là hỗn độn thế giới, mỗi một cấp thế giới lại chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng viên mãn 4 tiểu cấp. Chấm xuất thế thứ 8 kỳ Hồng Hoang thời kỳ cường thịnh chính là cấp cao đại thiên thế giới, có điều đợi đến vô lượng lượng kiếp thời gian, đã suy nhược đến cấp trung đại thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới suy nhược, Minh Hà tự nhiên biết, theo một thế giới bên trong sinh linh càng ngày càng nhiều, sinh linh tu vi càng ngày càng cao, thế giới thiên địa linh khí cùng tài nguyên từ từ tiêu hao hầu như không còn, thế giới mất đi lên cấp cơ hội tự nhiên sẽ suy nhược. Cái này cũng là tại sao lúc trước Minh Hà vẫn không ngừng dùng càn khôn đỉnh luyện hóa hỗn độn chi khí chuyển hóa tiên thiên linh khí bổ sung đến càn khôn thế giới nguyên nhân. Có điều khiến Minh Hà bất ngờ chính là, bây giờ Hồng Hoang thật giống cũng không có suy nhược, nói chính xác, nó suy nhược thật giống đình chỉ, hơn nữa rất nhiều tiếp tục lên cấp dấu hiệu, điều này làm cho Minh Hà rất là hiếu kỳ, hơn nữa nghe vừa nãy Hạo Thiên nói, thần ma chiến trường chính là ở thứ 8 kỳ Hồng Hoang trải qua 7 lần thiên địa lượng kiếp thời gian mới mở ra, có thể này thứ 9 kỳ Hồng Hoang hiển nhiên còn chưa tới lần thứ 7 thiên địa lượng kiếp, chẳng lẽ này thần ma chiến trường mở ra thời gian không nhất định. Minh Hà không có tiếp tục quấy rối Hạo Thiên, liền Hạo Thiên lại tiếp tục nói. Thần ma chiến trường bên trong mỗi một tầng đều có một thế giới vách thủy tinh, từ đề cấp một tầng tiến vào cao hơn một cấp tầng không cần tiêu tốn bất luận khí lực gì, có thể dễ dàng đi xuyên qua, thế nhưng nếu như từ cao hơn một cấp tầng tiến vào thấp hơn một bậc tầng, tu vi liền sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc áp chế. Tại đây tầng dưới chót bên trong, tu vi đạt đến mức tận cùng cũng chỉ có nửa bước tạo hóa cảnh giới, muốn đột phá đến càng cao hơn tu vi, cái kia nhất định phải tiến vào trung tầng, có điều trung tầng bên trong, tuy rằng hỗn độn hung thú số lượng rất ít, nhưng cũng còn có hắn sinh linh tồn tại, bên trong không thiếu có tạo hóa cảnh sinh linh tồn tại, nha, tại đây thần ma chiến trường bên trong, hỗn nguyên chia làm ba cảnh, đại la cảnh, tạo hóa cảnh cùng vô cực cảnh, đạo hữu bây giờ chính là đại la cảnh đỉnh cao. Nói đến đây, Hạo Thiên trên mặt đúng là lộ ra một tia bi thương vẻ, có điều thoáng qua liền qua, lại tiếp tục nói. Lúc trước chấm tại đây thần ma chiến trường tầng dưới chót bên trong tu luyện đến như đạo hữu hôm nay như vậy cảnh giới, sau đó liền hăng hái địa cùng Chấn Nguyên Tử đạo hữu, Minh Hà đạo hữu, Côn Bằng đạo hữu chờ mấy người xông vào trung tầng bên trong, muốn nhu cầu càng cao hơn đột phá. Đáng tiếc chúng ta vận khí thực sự quá kém, thần ma chiến trường trung tầng xa so với tầng dưới chót còn quảng đại hơn, nhưng bên trong sinh linh nhưng càng thêm ít ỏi, lúc đó chúng ta tiến vào trung tầng không bao lâu, liền gặp gỡ một đầu tạo hóa cảnh dị thú Chấn Nguyên Tử đạo hữu tại chỗ ngã xuống, Minh Hà cùng Côn Bằng trọng thương bỏ chạy, mà chấm cũng bị đánh cho chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, chỉ có thể trốn về nơi này, chế tạo này ra bí cảnh tạm gác lại hữu duyên người. Nói đến đây, Hạo Thiên nặng nề thở dài một hơi. Ai, sớm biết có hôm nay chi quá, lúc trước chấm liền không nên như vậy kích động, trung tầng tuy rằng so với tầng dưới chót càng lợi cho tu luyện, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm, chỉ trách chấm quá nóng lòng tăng lên tu vi, mới có hôm nay bên dưới chàng, vọng đạo hữu coi đây là dám, chờ tu luyện đến nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cao thời gian, mới bước vào thần ma chiến trường trung tầng, sau đó một lần đột phá đại la cảnh, như vậy, ở cái kia trung tầng bên trong cũng đủ để tự vệ. Minh Hà nghe xong, mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu nếu tại đây tầng dưới chót mang quá, lại đã tiến vào trung tầng, như vậy nói vậy đạo hữu nhất định siêu tập rất nhiều tin tức bần đạo mới đến nơi này, đối với này thần ma chiến trường biết rất ít, kính xin đạo hữu vui lòng cho biết, bần đạo vô cùng cảm kích. Nếu có thể từ Hạo Thiên trong miệng được một ít thần ma chiến trường tin tức vậy dĩ nhiên là tốt nhất, cũng có thể bớt đi hắn rất nhiều công phu. Hạo Thiên vừa nghe, liền mở miệng cười nói rằng. Chấm chính là sắp chết người, giữ lại những tin tức này cũng là vô dụng, đạo hữu nếu cần, chấm tự nhiên thẳng thắn cho biết, có điều này thần ma chiến trường rất lớn, mặc dù là này tầng dưới chót, chấm cũng không từng toàn bộ đi qua, còn cái kia trung tầng, chấm càng là biết rất ít, hy vọng những tin tức này có thể đối với đạo hữu hữu hiệu. Dứt lời, Hạo Thiên tay áo lớn vung lên, chỉ thấy hắn trước người bàn trên một khối thẻ ngọc liền bay tới Minh Hà trước người, Minh Hà đưa tay liền nhận lấy, ở điều tra sau khi không gặp nguy hiểm, liền yên lòng xem lên, này trong ngọc giản ghi chép thần ma chiến trường tầng dưới chót một mảnh đất lớn vực cùng với bên trong sinh trưởng linh vật tin tức xa so với Minh Hà thăm dò muốn nhiều hơn, huống chi trong này còn ghi chép một điểm liên quan với thần ma chiến trường trung tầng tin tức, chuyện này đối với Minh Hà tới nói càng là cực kỳ hữu dụng, dù sao hắn sớm muộn là muốn đi vào. Làm Minh Hà xem xong toàn bộ trong ngọc giản tin tức ngẩng đầu nhìn lên Hạo Thiên, chỉ thấy Hạo Thiên tàn hồn đã kinh trở nên hơi hư vô mờ mịt, trở nên không ổn định lên, có thể thấy được Hạo Thiên tàn hồn chỉ sợ là thời gian không hơn nhiều, không tốn thời gian dài, thì sẽ triệt để tiêu tan, liền, Minh Hà trầm giọng hỏi. Hạo Thiên đạo hữu nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Hạo Thiên vừa nghe, có chút phiền muộn mà nói rằng. Ha ha, chấm chính là sắp chết người, từ lâu không cái gì khát vọng, như nếu như chưa xong tâm nguyện, cũng vẫn có, đạo hữu ngày khác tiến vào trung tầng, nếu là gặp gỡ thứ 8 kỳ giao trì, thay ta truyền cáo hắn một tiếng, chấm có lỗi với nàng, còn có, nếu là gặp gỡ Minh Hà cùng Côn Bằng, nhất định ai. Nhắc tới Minh Hà cùng Côn Bằng thời gian, Hạo Thiên trên mặt hiện ra một luồng tức giận, có điều cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Nghe lời này âm, có thể thấy được chuyện lúc ban đầu thật giống một điểm không đơn giản, Hạo Thiên như vậy căm hận hai người, Minh Hà đại khái cũng có thể đoán được, hẳn là hai người này khí Hạo Thiên bọn họ mà chạy, chỉ là vừa nghĩ tới còn có không ngừng một cái Minh Hà liền trước sau cảm giác là lạ, chính là không biết này 8 vị trí đầu kỳ Minh Hà hôm nay là có hay không còn sống sót, nếu như sống sót e sợ tu vi nhất định rất kinh người. Nếu như gặp gỡ bọn họ, Minh Hà hiện tại e sợ còn thật không có lực hoàn thủ gì, vừa nãy Hạo Thiên chỉ sợ cũng là muốn cho Minh Hà báo thù cho hắn, nhưng nghĩ tới Minh Hà cùng hai người này chênh lệch một kỳ thời gian, liền từ bỏ, sau khi sở hữu thù hận đều hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, kiếp trước các loại ân oán tình cựu đối với bây giờ Hạo Thiên tới nói cũng đã không cái gì có thể lưu luyến. Làm Hạo Thiên tàn hồn trở nên càng thêm gợn sóng thời gian, Hạo Thiên mới thu hồi bi thương tình, mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một việc xin nhờ đạo hữu, cái kia chính là chấm lưu lại nơi này Hạo Thiên kính bên trong truyền thừa, lấy đạo hữu bây giờ cảnh giới, nói vậy dĩ nhiên tìm tới đạo của chính mình, vậy thì làm phiền đạo hữu thế chấm tìm một cái truyền thừa người, cũng làm cho chấm chi đạo thống tiếp tục kéo dài, còn này thiên đình cùng Hạo Thiên kính, đạo hữu như muốn, liền tặng cho đạo hữu. Vừa dứt lời, Hạo Thiên tàn hồn liền bắt đầu tán loạn, từng điểm địa hóa thành ánh sao lấp lánh, từ từ tiêu tan tại đây thiên đình bên trong, ngược lại cũng có vẻ đặc biệt thê lương, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, vang vọng Hạo Thiên cuối cùng âm thanh. Ha ha, ngàn tỷ tài tu hành, chung quy hóa thành vô hình, chấm tuy chết nhưng cũng không tiếc rồi, ha ha. Nghe Hạo Thiên cuối cùng tiếng cười, Minh Hà trên mặt nhưng là không đau khổ không vui, tuy rằng được hắn muốn, tuy rằng chết không phải hắn, nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi, đang truy tìm đại đạo trên đường, ai có thể dám cam đoan chính mình sẽ không là cái kế tiếp Hạo Thiên đây? Ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió đây? Minh Hà bảo đảm không được, Hồng Quân cũng bảo đảm không được, chỉ có không ngừng tiến thủ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận tu hành phần cuối, mãi đến tận vô địch cảnh giới, khi đó, mới có tư cách khinh thường tất cả. làm Hạo Thiên tàn hồn triệt để tiêu tan sau khi, này Hạo Thiên kính, này Thiên đình, còn có vùng trời nhỏ này đều có một chút nhỏ bé biến hóa, một luồng bi thương tâm ý ở trong thiên địa này vang vọng, phảng phất chúng nó cũng cảm nhận được Hạo Thiên từ trần, thật giống như một cái vương triều mất đi đế vương bình thường, bi thương đến cực điểm, liền ngay cả Hạo Thiên kính cùng Thiên đình ánh sáng đều yếu đi rất nhiều, phảng phất biến thành vật vô chủ bình thường, cách chương.